Ta là vua giác đấu. Chương 23, thiên uy qua đi. Góc truyện audio.com. Trong phong lôi môn, hiện tại đã khoảng 6 giờ sáng. Bầu trời toàn mây đen kịt kia đã bị vũ lôi phong một quạt thổi bay. Tất cả mọi người trong phong lôi môn không ai nói một câu gì. Không khí ngập tràn tĩnh mịch, tất cả các biến cố lúc trước làm họ không thể nào tin tưởng được. Vũ lôi phong từ người chết lại hồi sinh. Thiên địa dị tượng vật đổi sao rời, quanh người có nam tư chất xoay tròn, NR sinh nhờ SSAUA sau đó gộp lại khai sinh ra tư chất mới. Rồi hắn lại từ một kẻ không cách nào tu luyện, một bước tăng vào thực lực, đặt chân tư tú cửu trọng đỉnh phong, một quả thổi tan mây mù, tất cả mọi thứ trong mắt họ đều không thể tin nổi. 5 năm đại tư chất, trong đó còn có cả UA. Chúng kết hợp thành tư chất mới ra đời. Vũ Lôi Đình ngồi trên mặt đất, ánh mắt rung rung, miệng hấp háy, rồi bất chợt, Vũ Lôi Đình bay đến bên Vũ Lôi Phong. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Vũ Lôi Đình đặt tay lên trán. Một màu trắng chiếu rọi quanh người Vũ Lôi Phong. Trong màu trắng ẩn chứa ngàn vạn màu sắc lấp lánh. Vũ Lôi Đình ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, tốt, tốt đại tư chất mới ra đời. Hùng mạnh gấp mấy lần SSA, không nghi ngờ gì còn vượt xa UA. Tốt tốt, phong lôi môn ta sắp quật khởi trên đại lục Quý Hằng rồi. Nghe những lời này, mọi người mới thật sự tin tưởng lời Vũ Lôi Phong nói lúc nãy. Tư chất mới mạnh hơn cả UAA, nó đại biểu cho cái gì chắc hẳn có thể nghĩ. Phong lôi môn ta vững mạnh, phong lôi môn ta trường tồn, phong lôi môn ta quật khởi. Lập tức tất cả mọi người hào hứng hô lên thật to. Có tam thiếu gia cường hãn như vậy, phong lôi môn không thể nghi ngờ sẽ từng bước lớn mạnh. Vũ Lôi Đình phất tay ra hiệu đám đông im lặng. Lôi Phong, ngươi nói tư chất của ngươi là tư chất LP. Vũ Lôi Đình hỏi Vũ Lôi Phong. Đối với tư chất mới của Vũ Lôi Phong hắn vô cùng khiếp sợ và hứng thú. Ra ra. Không giấu gì người, đây là tư chất mới tên là LP. Tại sao ngươi lại biết đến tư chất này? Chẳng lẽ tất cả chuyện ban nãy con đều biết rõ trước sao? Vũ Lôi Vân đi đến hỏi. Phụ thân, con chỉ biết một chút mà thôi. Thiên địa dị biến ban nãy con cũng không rõ. Vũ Lôi Phong nói, thật sự hắn chỉ biết tư chất LP mạnh hơn tất cả tư chất trên đại lục Quý Hằng mà thôi. Hắn cũng không rõ cái thiên địa dị tượng lúc nãy. Tại sao ngươi biết được? Vũ Lôi Đình lại hỏi. Trong lúc rèn luyện thân thể, con vô tình vượt qua giới hạn bản thân. Sau khi chiến thắng, ý thức con bỗng mơ hồ. Sau đó trong đầu hiện lên tin tức về tư chất LP mà thôi. Vũ Lôi Phong khéo léo bịa ra. Hắn không thể nói trong đầu hắn có hệ thống KOF và tiểu Na A, đây là bí mật lớn nhất của hắn. Là ai cũng không được biết. Chấm, con cây quạt kia là bảo vật gì? Tại sao ngươi lại có nó? Vũ Lôi Đình lại tò mò hỏi. Cây quạt mạnh khủng khiếp khiến cho đến hắn cũng phải sợ hãi. Nên biết, Vũ Lôi Vân đã là đấu sĩ thập nhị tú. 12 sao, Vũ Lôi Đình là cha hắn. Tu vi tất nhiên còn mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng cả đời này hắn chưa từng thấy một món vũ khí hình quạt bao giờ. Vũ Lôi Phong nhìn phong vũ lôi quạt trong tay, nói, ra ra, đây là phong vũ lôi quạt, về phần lý do con có nó, trong phong lôi thành có khá nhiều người biết à, mọi người khó hiểu. Bảo vật như vậy lại có thật nhiều người biết, Vũ Lôi Phong nhìn sang Linh Nhi bên cạnh, ôm nàng thật chặt, trên mắt cô nương này vẫn còn đỏ hoe nước mắt, chắc chắn lúc mình mất kết nối đã khóc vô cùng nhiều. Linh Nhi à, em lo cho anh lắm sao? Linh Nhi đấm bùm bụp vào ngực Vũ Lôi Phong. Nàng chu miệng nói, làm em lo muốn chết. Lần sau anh không được vậy nữa. Vũ Lôi Phong lại ôm nàng. Hắn nói, sẽ không để em lo lắng vậy nữa. Linh Nhi mau kể lại lai lịch phong Vũ Lôi quạt cho mọi người nghe đi. Linh Nhi lúc này mới buông Vũ Lôi Phong ra. Thi lễ với Vũ Lôi Đình sau đó nói. Thật ra phong vũ lôi quạt này Lôi Phong chàng ấy mua ngoài chợ. Cái gì, mọi người đồng thanh hô lớn, có không chỉ có Vũ Lôi Đình, Vũ Lôi Vân bọn họ mà tất cả đệ tử phong lôi môn đều nghe được lời này. họ vô cùng ngạc nhiên. Một cây quạt mạnh đến mức một tiểu cô nương 14 tuổi quạt một cái làm Thiên Hưng suýt mất mạng. May mà có Vũ Lôi Vân, nếu không sẽ cực kỳ thảm. Linh Nhi từ từ kể, hôm qua, con cùng Lôi Phong đi dạo trong Phong Lôi Thành, định sẽ mua một ít quần áo và nhiều thứ lặt vặt khác. Trên đường có một ông lão đẩy chiếc xe chất đầy vũ khí. Nhưng cái nào cũng đầy bụi bẩn mạng nhện nên không ai thèm mua của lão cả. Rồi chàng muốn mua thử một món, ông lão lại bảo tặng miễn phí mỗi người một cái. Trong khi Lôi Phong đang lựa chọn thì thấy cây quạt này dưới đáy xe kia nên đã chọn nó. Linh Nhi nhìn qua Vũ Lôi Phong mỉm cười. Trong khi đó, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Vũ khí lợi hại như vậy mà lại tặng không sao? Một xe vũ khí, mau nói cho ta, ông lão đó bán ở chỗ nào? Vũ Lôi Vân vội vàng hỏi. Ở khu Bắc Phong Lôi Thành, bất quá lão đã biến mất như sương khói. Vũ Lôi Phong mỉm cười nói, qua tân thủ của tiểu na nên không thể nào tìm được lão nữa. Bất quá hắn cũng nên bịa ra một chút, nhanh đi tìm lão ta. Chấm, Vũ Lôi Đình dứt lời. Trong Phong Lôi Môn không biết từ đâu xuất hiện hai thân hình lao vút về phía Bắc. Không nghi ngờ gì là thuộc hạ thân tín của Vũ Lôi Đình. Lôi Phong, cho ta mượn cây quạt một chút. Vũ Lôi Vân hiếu kỳ muốn mượn Phong Vũ Lôi quạt. Vũ Lôi Phong liền nói. Ngoài con ra thì không có ai cầm được Phong Vũ Lôi quạt. Mọi người không tin có thể thử. Dứt lời, Vũ Lôi Phong để Phong Vũ Lôi quạt xuống đất. Vũ Lôi Vân tỏ vẻ không tin liền bước đến nhặt lên. Tại sao lại nặng như vậy? Vũ Lôi Vân mất 5 phút mà vẫn không thể cầm Phong Vũ Lôi quạt lên. Ta thử xem, Vũ Lôi Đình hưng phấn đi đến cầm lấy. Đáng tiếc, lần này lão thử còn lâu hơn cả Vũ Lôi Vân, nhưng vẫn không thể nhúc nhích Phong Vũ Lôi quạt dù chỉ một chút. Sau đó, toàn bộ trưởng lão, hộ pháp cùng chấp sự đều thử qua, nhưng tất nhiên không có một ai có thể làm Phong Vũ Lôi quạt lay động. Bất giác, mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Linh Nhi, lúc Vũ Lôi Phong chết già. Linh Nhi trong lúc điên cuồng đã cầm Phong Vũ Lôi quạt tung ra hơn 10 chiêu a, Linh Nhi. Đến cầm thử xem, Vũ Lôi Uy nói, Linh Nhi buông cánh tay Vũ Lôi Phong ra. Nàng từ lúc Vũ Lôi Phong tỉnh lại đều không rời lấy cánh tay hắn. Cứ ôm thật chặt, Linh Nhi bước ra, cúi người nhặt lấy Phong Vũ Lôi quạt. Mọi người không ai kinh ngạc, nhưng mà Vũ Lôi Phong lại vô cùng chấn kinh. Bởi vì Linh Nhi đã cầm Phong Vũ Lôi quạt trong tay. Nàng xoay chiếc quạt ra quạt cho Vũ Lôi Phong mát. Vũ Lôi Phong há miệng to hết cỡ. Hắn không thể ngờ Linh Nhi lại có thể cầm Phong Vũ Lôi quạt lên. Nàng còn phe phẩy quạt cho hắn mát nữa. Kỳ thật Linh Nhi đã sớm dùng được nó. Vũ Lôi Vân nói, hắn lần nữa kể lại sự việc Linh Nhi nổi điên cầm Phong Vũ Lôi quạt đánh Thiên Hưng suýt mất mạng. Vũ Lôi Phong cảm động nhìn Linh Nhi, không ngờ tính khí cô nàng này cũng thật giống người yêu hắn kiếp trước. Nóng nảy vô cùng nha, chẳng lẽ liên quan đến kiếp trước, Vũ Lôi Phong thầm nghĩ, chắc Linh Nhi may mắn được Phong Vũ Lôi quạt chọn thôi. Vũ Lôi Phong liên nói, mọi người cũng không hỏi nhiều, thật kỳ lạ, Phong Vũ Lôi quạt này ta không nhìn ra cấp sao của nó. Trông không khác gì một cái quạt bình thường. Vũ Lôi Đình nghi hoặc nói, đây cũng là thắc mắc của mọi người. Trên đại lục Thúy Hằng, vũ khí chia làm 14 cấp, từ 1 sao đến 14 sao để phân loại mạnh yếu. Chúng gọi là nguyên linh khí. Vũ Lôi Phong nhún vai tỏ vẻ không biết, đệ tử Phong Lôi Môn nghe lệnh. Vũ Lôi Vân nghiêm nét mặt hô lớn, trưởng môn có gì chỉ giáo. Toàn Phong Lôi Môn quỳ một chân xuống đất hành lễ. Chuyện tam thiếu gia Vũ Lôi Phong có được tư chất mới kèm theo Phong Vũ Lôi quạt không ai được phép truyền ra bên ngoài. Đây là bí mật lớn nhất của Phong Lôi Môn, nghe rõ chưa? Rõ, chúng đệ tử đồng thanh hô lớn, kẻ nào để lộ một chút tiếng gió nào, để ta phát hiện, giết không tha, cả gia tộc của các ngươi đều bị tiêu diệt. Nhớ kỹ, phân lệnh trưởng môn, thi đấu kết thúc, tất cả giải tán, chăm chỉ tu luyện đi. Vũ Lôi Vân phất tay, chúng ta cáo lui, mọi người mau chóng rời đi, ai ai cũng không thể quên được những kỳ tích mà Vũ Lôi Phong và Linh Nhi sáng tạo ra ngày hôm nay. Lôi Phong, về nghỉ ngơi đi, ngày mai đến gặp ta. Vũ Lôi Vân nói, vậy con về trước. Vũ Lôi Phong nói xong dắt tay Linh Nhi rời đi. Lưu Thiên Kim đứng đó nhìn Vũ Lôi Phong một lúc mới rời đi. Nhìn Vũ Lôi Phong nắm tay Linh Nhi, trong lòng nàng không hiểu sao lại có chút cô đơn. Linh Nhi và Vũ Lôi Phong lại mang Tạ lên người. Lúc này Vũ Lôi Phong nhận ra tất cả Tạ đều nhẹ như không có vậy. Lúc trước mang Tạ hắn cảm thấy vô cùng vướng víu, vì thế nên cơ thể hắn mạnh mẽ không ngừng. Nhưng giờ đây, Tạ này thực sự vô cùng nhẹ. 360 cân trên người đã không còn cảm giác nặng nữa. Thực sự nhẹ bẫng, Linh Nhi cũng mang găng đỏ có Tạ bên trong. Tiểu cô nương này tổng số ta trên người đã là 60 cân rồi à, về nhà thôi. Em yêu, dạ, anh yêu, Linh Nhi cười vui vẻ. Trải qua việc Vũ Lôi Phong bị ngất cộng với giấc mơ kiếp trước, nàng đã bắt đầu xưng hô như ở trái đất theo ý muốn của Vũ Lôi Phong. Vũ Lôi Phong trong lòng vui vẻ, hắn vẫn vô cùng nghi hoặc Linh Nhi sao có thể cầm phong Vũ Lôi quạt. Nhưng hắn lại chẳng quan tâm nhiều, Linh Nhi là người của hắn, việc này trăm lợi không một hại. Kệ đi, tối hỏi tiểu na thử, về đến nhà, hôn nhau một lúc, Vũ Lôi Phong và Linh Nhi lại bắt đầu một ngày mới. Bất quá hôm nay mùng một Tết nên Vũ Lôi Phong không muốn để Linh Nhi và mình lại luyện tập cực nhọc. Hắn và Linh Nhi lại thay đồ đẹp và nắm tay nhau đi chơi Tết. Mặc trên người chiếc áo đỏ đen tung bay, tóc dài trắng búi cao cũng đón gió khẽ động, Vũ Lôi Phong một tay cầm phong Vũ Lôi quạt phe phẩy. Một tay dắt theo tiểu mỹ nhân Linh Nhi đi dạo khắp nơi trong phong lôi thành. Linh Nhi dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương. Nàng tung tăng đi khắp nơi. Tò mò vứt tất cả. Đã xóa bỏ rào chắn giữa hai người. Linh Nhi vô cùng tự nhiên làm nũng với Vũ Lôi Phong. Đôi môi luôn nở nụ cười ngây thơ và hạnh phúc. Vũ Lôi Phong đi sau nàng. Hắn mỉm cười. Kiếp trước có Thúy Hằng. Kiếp này có Linh Nhi. Lòng hắn đã vô cùng mãn nguyện. Hết chương Na Tri, Nguyên Tử khối 23, cách chương.